Chương 101, dưới mặt nạ mông lung ý thức. Chương 101, dưới mặt nạ mông lung ý thức dầu dò kỳ lấy xuống cái kia vẻ nữ tính khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nạ, phất lên bên trên bụi bặm, những thứ khác 65 mặt nạ, thì dường như bị nó hấp dẫn một dạng, từng cái bay lượn trên không trung, sau đó trọng điệp cùng một chỗ, bao trùm ở dầu dò kỳ trên tay. Mù cổ kinh ngạc nhìn cái này nguy nga trang diện, hơn 60 tấm mặt nạ như là phiên phiên khởi vũ hồ điệp, vừa tựa như vui sướng bay lượn chim nhỏ, chim bay về tổ vậy biến thành chỉnh hợp một. Đi rồi, mù cổ cũng không để ý mù cổ kinh ngạc, trực tiếp giữ nàng lại tay nhỏ bé, dài u dò kỳ hướng phòng đi ra ngoài. Nơi đây đã không có gì để mắt. Vừa mới vượt qua cửa gỗ, ngày mùa hè cháy phế phủ không khí đập vào mặt, mù cổ mị lấy con mắt, tránh né quang mang chói mắt. Một con rộng lớn tay háo mở chặn mù cổ mặt, để cho nàng từ trong bóng tối đột nhiên đi tới dưới ánh mặt trời con mắt, dần dần thích ứng qua đây. Trận to cặp mắt của mình, nhìn một bên ôn nhu mà quan tâm dấu dò kỳ, mù cổ tâm lý một loạt tấm áp, hắn liền cùng mẫu thân của mình giống nhau, cuối cùng thật nhỏ địa phương chiếu cố cùng với chính mình, kia vô số tế vi mở ám tập hợp lại cùng nhau, chính là một cái khiến người ta cảm động vô cùng thế giới. Giai ưu công, gia chủ đại nhân đã trở về. Lôi kéo mũ cổ cũng không có đi 17 rất xa, liền thấy phủ gì bổ ra nhà quản gia vội vã tới rồi, đứng cách dâu dò kỳ có hai thước địa phương dừng bước, túi đầu cùng kinh nói. Phủ gì bổ ra công đã trở về a dâu dò kỳ nhàn nhạt gật đầu, sau đó hướng về phía mũ cổ ôn nhu cười nói như vậy mũ cổ trước hết chính mình đi thôi, ta đi nhìn ở một lần ở cha của ngươi, chờ thêm hai ngày, ta liền dẫn ngươi đi thấy người kia. Mũ cổ nhẹ nhàng gật đầu. Rất nghe lời lui sang một bên, đối với dâu dò kỳ cùng cha mình chuyện, cũng không nhiều đúc kết. Dẫn đường đi tay háo mở vùng lên, dâu dò kỳ biểu tình lại lánh phai nhạt đi, quản gia đối với mình cùng mụ cổ bị bất đồng đãi ngộ cũng không có bất kỳ biểu thị, chỉ là cung kính ở phía trước dẫn đường. Từ mông âm đường nhỏ bước qua trên dòng suối nhỏ cầu gỗ, lần đầu tiên cùng phụ dì hổ dạ no phủ hỷ tổ gặp mặt ngôi nhà kia, xuất hiện tại dâu dò kỳ trong tầm nhìn. Dâu công. Xin mời quản gia đi tới cửa liền không tiếp tục, mà là hầu hạ ở một bên. Giai U Dọ Kỳ cất bước mà vào, Phù Dì Hồ Dạ No Phủ Hì Tổ đã quỵ ngồi ở chỗ kia, trước mặt trên bàn trà, bày xong trà. Phù Dì Hồ Dạ công khí sắc không thế nào tốt đây. Giai U Dọ Kỳ nhẹ nhàng cười, khiếp mắt đi tới Phù Dì Hồ Dạ No Phủ Hì Tổ đối diện, ngồi xếp bằng ngồi xuống, một bên thị nữ nhanh lên cho nàng rót một ly trà. Phù Dì Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ miễn cưỡng vui mừng nở nụ cười, tuy là hắn là trong chính trị lao hồ ly, thế nhưng dâu dò kỳ hay là đang tâm tình của hắn bên trong, phát hiện vẻ địch ý người kia, xem bộ dáng là đem mình làm tình địch. Dâu dò kỳ âm thầm nghĩ tới, bên trong tâm lý cũng là suy suy cười, chính là một cái Phù Dì Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ, nếu không phải là bởi vì cần sự hiện hữu của hắn xong đi cùng cả gụ dạ lôi kéo làm quen. Nếu không phải là bởi vì hắn là phụ gì hổ dạ mù cổ phụ thân, Giai U Dọ Kỳ ước đoán liền cảnh cũng sẽ không để ý đến hắn. Ha ha, Giai U Công thực sự là nhàn nhã tự tại a không so được phụ gì hổ dạ công vì nước vất vả. Giai U Dọ Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười, tùy ý đáp nói. Hắn tuy là từ văn vũ thiên hoàng nơi đó muốn một quan lớn, nhưng hắn đương nhiên sẽ không dường như người thường vậy, còn muốn đi vào triều thảo luận chính sự. Mỗi ngày nhàn nhã tự tại tốt không phải khoái hoạt, những người khác còn đối với hắn không làm sao được, từng cái hận không thể thân chân hắn chỉ đi đút lót hắn, đây mới là làm quan cảnh giới tối cao. Phù Dì Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ nhìn Giai U Dọ Kỳ khó chơi, chỉ phải thầm mắng một tiếng, không thể không chủ động nhắc tới, Giai U Công chức nói cực phải, ta gần nhất đúng là có chút không khỏe. Từ gặp qua cả gụ già sau, ta trả phạn bất tư, ra ra nghĩ nàng. Hiện tại thực sự là ngay cả triều đình đều không muốn đi. Phù Dì Hồ Dạ No Phủ Hì Tổ thở dài một hơi, một bộ khốn khổ vì tình dáng vẻ. Giai U Dọ Kỳ liếc mắt, một cái hơn 40 tuổi đại thúc, coi như bảo dưỡng cho dù tốt, lại vẫn ở nơi này chơi phong lưu phong khoáng, thật là làm cho người nhìn đều cảm thấy ác tâm. Nếu như cả gũ dạ lời nói, ta đây lại là hiểu rõ Giai U Công nhưng cũng là đối với cả gụ dạ có hứng thú. Phù Dì Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ cẩn thận thử thăm dò, hắn cúi đầu nhìn chòng chọc lấy chén trà trong tay, lơ đãng nói rằng, nếu như Giai U Dọ Kỳ cũng thích cả gụ dạ, vậy hắn phải đánh bắt đầu 120.000 phần tinh thần. Giai U Dọ Kỳ so với hắn tuổi trẻ, so với hắn đẹp trai, trên chức vị cũng cao hơn hắn, chính mình càng là một vị âm dương sư. Từ những thứ này Phương Đi Hệ N mà nói, Phụ Di Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ ở Hữu Dò Kỳ trước mặt chính là cái gì cũng sai. Trong ý nghĩ của hắn, Dài Hữu Dò Kỳ thích cả gù dạ chắc là đương nhiên, cái này các loại trình độ mỹ nhân, ước đoán không có có một người đàn ông có thể chống lại mị lực của nàng. Thế nhưng Phụ Di Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ cũng có chút may mắn, đó chính là Dài Hữu Dò Kỳ hướng cả gù dạ chạy đi đâu không phải chuyên cần, không giống hắn như vậy chủ động chân thành. Phụ Di Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ tự nhiên không biết, Dài Hữu Dò Kỳ không phải thói quen ban ngày đi, càng thích lúc đêm khuya vắng người cùng cả gù dạ cầm đuốc soi dạ đàm, vui vẻ còn có thể ôm cả gù dạ ngủ chung. Nếu không phải so với chờ biết những thứ này, chỉ sợ cũng muốn khóc ròng ròng, truy đủ đống nhân ngực. Cái này các loại bầu trời thần nữ vậy tồn tại, ta mặc dù có hứng thú, nhưng cũng sẽ không xa cầu. Dài Hữu Dò Kỳ rất là hào hiệp, một bộ không vì nữ nhân sở động dáng vẻ. Dài Hữu Dò Kỳ thực sự là cao nghĩa. Bọn ta tục người không thể so với Aguz công có thể không vì cả gù dạ bề ngoài mê hoặc, nhưng là tại hạ lại làm không được. Phu gì hồ dạ no phủ hỉ tổ liền vội vàng nói, đem dù dò kỳ thổi phồng lao cao, chỉ hy vọng hắn có thể vẫn bảo trì loại ý nghĩ này, chỉ là bị động tiếp thu, từ không phải chủ động tranh thủ. Nếu như vậy, chỉ cần mình chủ động chút, chân thành chút, vẫn còn có cơ hội. Dài dù dò kỳ buồn cười nhìn phu gì hồ dạ no phủ hỉ tổ. Vị này Phủ Di Hồ Dạ ra gia chủ, lấy địa vị của hắn, dạ mạ tổ vậy nữ nhân đều có thể dễ dàng đạt được. Cũng vì vậy, hắn như thế tuổi đã cao, trên thực tế căn bản sẽ không truy cầu nữ tính, coi như lòng dạ rất thâm, vẻ mặt của hắn cũng bại lộ ý nghĩ của chính mình. Dài Hữu Dò Kỳ bĩu môi, bên trái đại thần cũng tốt, bên phải đại thần cũng được, cuối cùng cũng chẳng qua là cả gù dạ giết thời gian đồ chơi mà thôi, làm bọn họ cùng cả gù dạ gặp lại kia phút chốc. Tương lai đã không trải qua quyết định. Ha ha ha, Phủ Di Hồ Dạ Công thực sự là khen trận rồi. Ta trước hết cầu chúc Phủ Di Hồ Dạ Công ngươi có thể thành công đi dấu dò kỳ lấy trà thay rượu. Kính Phủ Di Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ một ly. Hy vọng hắn có thể để cả gù dạ chơi vui vẻ chút. Như vậy chính mình khả năng nhiều cơ hội hơn. Phủ Di Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ vui vẻ ra mặt. Trên mặt cười ha hả, cảnh xuân đầy mặt. Đến chân tướng đúng trẻ 20 tuổi. Mượn ngài chúc lành, mượn ngài chúc lành được rồi, ở Phù Dì Hồ Dạ trong nhà, ta cũng là phát hiện cái này Thánh Đức Thái Tử chế tác mặt nạ, nếu như không ai còn nói, sợ rằng không được bao lâu liền sẽ biến thành yêu quái. Dài Hữu Dò Kỳ đột nhiên xuất ra kia 66 cái trọng điệp cùng một chỗ mặt nạ, hướng về phía Phù Dì Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ nói. Phù Dì Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ nghe xong, nhíu nhíu mày, chán ghét nhìn thoáng qua cái mặt nạ kia. Đối với người thường mà nói, yêu quái vốn là làm cho người ta chán ghét tồn tại, càng không nói đến Phủ Di Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ bực này đại quan. Như là đã sắp biến thành yêu quái, liền giao cho Dài Hữu Công tới xử lý đi. Dài Hữu Dò Kỳ cười nhạt, tuy là trực tiếp lấy đi cũng không thể gọi là, thế nhưng chiếm được chủ nhân nhà đồng ý, không phải tốt hơn sao? Hắn ngón tay thon dài vớt ve kia quái dị mà chế tác tinh xảo mặt nạ, sau đó chậm rãi đưa nó tà đeo ở trên đầu của mình. Ở kia phút chốc, hắn tựa như cảm thụ được một cái ý thức tồn tại. Nếu đúng tình huống bình thường lời nói, cái này chả tang thần hoàn toàn sinh ra còn cần thật lâu, vậy hãy để cho ta nhanh hơn một ít thời gian trôi qua đi.